Chân Tiên, chương 798, Tam tộc xâm lấn thượng, gocchuyenaudio.com. Lúc này khí thế của Ngô Tinh giống như mặt trời lên cao, soi sáng vạn dặm, tất cả mọi người đều ở một phương yếu thế, bị Ngô Tinh quát lớn, làm sao dám cãi lại. Thấy chúng cường giả thượng cổ Long tộc không dám nói gì nữa, đại trưởng lão Long Nguyên rốt cuộc cũng mở miệng. Ngô đại thống lĩnh, Ngao Dương mạo phạm đối với ngươi, tuy rằng tội ngập trời, nhưng thế lực thánh đình, Phật môn vô cùng có khả năng đánh tới Kim Long Nhai rất nhanh, lúc này Long tộc chúng ta đang ở chỗ nguy nan, có thể để Ngao Diễm lấy công chuộc tội, để giải mối nguy Long tộc. Chúng cường giả cái thế thấy vậy, mượn thế của đại trưởng lão Long Nguyên, cùng kêu lên nói. Lúc này Long tộc đang đối mặt với nguy nan, xin đại thống lĩnh để Ngao Dương có cơ hội lấy công chuộc tội, để giải mối nguy cho Long tộc. Đại trưởng lão Long Nguyên đã mở lời, mục đích của Ngô Tinh đạt được cũng không kiên trì, nói. Đại trưởng lão nói có lý, không cần trấn áp Ngao Dương vạn năm thế nhưng nghiêm phạt không thể thiếu, trói Ngao Dương lại treo trên quảng trường thị chúng 3 ngày, đại trưởng lão, việc này phiền phức ngươi rồi. Nói xong, Ngô Tinh phất tay một cái, liền ném mạnh thân thể Ngao Dương hướng về phía đại trưởng lão Long Nguyên, ngã ngay trước mặt Long Nguyên. Trấn áp vạn năm biến thành thị chúng 3 ngày, độ nghiêm khắc của nghiêm phạt đã giảm đi không chỉ vạn lần, tuy nói mang Ngao Diễm đi thị chúng có tổn hại mặt mũi, thế nhưng đại trưởng lão Long Nguyên cũng không tiện phản bác nói. Đa tạ đại thống lĩnh, Ngao Dương ngã dưới mặt đất nghe nói cư nhiên bị trói trên quảng trường thị chúng 3 ngày, trong lòng nhất thời tán loạn hơi thở chỉ kém hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Tuy rằng đại trưởng lão Long Nguyên sẽ bảo vệ hắn, nhưng kết quả nằm ngoài dự liệu của Ngao Dương, hắn cư nhiên bị Ngô Tinh coi như con gà giết gà dọa khỉ kia, không người có thể ngăn cản. Thế nhưng hắn bị Ngô Tinh lấy pháp lực ngập trời trói buộc, thân không thể động, miệng không thể nói, đối mặt với nghiêm phạt của Ngô Tinh căn bản không có bất luận phản ứng gì, kỳ thực cho dù Ngao Dương có bất cứ phản ứng gì cũng không thể thay đổi được kết quả cuối cùng. Ngao Dương bị đại trưởng lão Long Nguyên mang ra ngoài, trói tại trung tâm quảng trường, nhất thời hấp dẫn rất nhiều tu sĩ Long tộc tới vây xem. Những tu sĩ Long tộc này có không ít người là cường giả thượng cổ vừa thoát khốn, tu sĩ Long tộc nguyên bản sinh sống trong Kim Long Nhai càng nhiều hơn, không bao lâu tin tức Ngao Dương dùng ngôn từ không tốt làm nhục đại thống lĩnh Ngô Tinh, chống đối đại thống lĩnh Ngô Tinh, bị Ngô Tinh đại thống lĩnh nghiêm phạt thị chúng 3 ngày nhanh chóng truyền tới tai tất cả các tu sĩ Long tộc. Chúng tu sĩ nguyên bản sinh sống trong Kim Long Nhai không có bao nhiêu suy nghĩ, Ngô Tinh trở thành đại thống lĩnh Long tộc đã nhiều năm, sớm thành uy vọng rất sâu, hôm nay tu vi càng bước vào hợp đạo kỳ, nghiêm phạt một cường giả thượng cổ Long tộc bất kính đối với hắn quả thực không tính là chuyện gì to tát. Thế nhưng đối với chúng cường giả thượng cổ Long tộc vừa mới thoát khốn ở chỗ sâu trong Tây Hải lại khác, cả đám như nổi sóng lớn ngập trời, chúng cường giả thoát khốn từ chỗ sâu trong Tây Hải tuy rằng có hơn 100 người thế nhưng chúng cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ tổng cộng lại chỉ có hơn 10 người mà thôi, mỗi một người đều có địa vị cực cao. Mà Ngô Tinh tại thời đại thượng cổ vạn năm trước bất. gocchuyenaudio.com quá là tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh, đồng thời lại là tu sĩ nhân tộc chuyển biến thành Long tộc chịu đủ mọi xa lánh, trong Long tộc có thể nói là một vai nhỏ bé không đáng kể, hiện tại cư nhiên trói buộc một vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ giữa trung tâm quảng trường thị chúng 3 ngày, thực sự khiến bất cứ cường giả thượng cổ Long tộc nào cũng cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời, người trói Ngao Dương ngay giữa trung tâm quảng trường chính là đại trưởng lão Long Nguyên, đây là một tin tức phi thường quan trọng, thông qua tin tức này, mỗi một vị cường giả thượng cổ Long tộc đều thấy được một điều, hiện tại người có quyền nói chuyện chân chính không phải là đại trưởng lão Long Nguyên, mà là đại thống lĩnh Ngô Tinh. Ngô Tinh nghiêm phạt Ngao Dương, tất cả các vị cường giả cái thế trong phòng nghị sự đều không còn thương nghị gì nữa rồi, Ngô Tinh làm người ra quyết sách trực tiếp đánh nhịp, bất luận là kẻ nào, bất luận thế lực nào dám tới xâm phạm Kim Long Nhai đều phải thề sống chết ngăn lại, để địch nhân tới xâm lấn chịu cái giá phải trả lớn nhất. Vô luận như thế nào cũng phải bảo hộ cổ thần trong Kim Long Nhai suốt 354 năm, chờ khi đại kiếp nạn thiên địa tới lại đi cứu Long Hoàng, để Long Hoàng mở ra tiềm Long bí cảnh, giúp Long tộc trong trường đại kiếp nạn thiên địa giữ được tính mạng. Số lượng cường giả thượng cổ Long tộc tuy rằng không bằng bất cứ bộ tộc nào trong 3 tộc nhân, Vu, Yêu, nhưng có 2 vị cường giả cái thế tầng nhứ nhất như Long Nguyên đại trưởng lão và Ngô Tinh cộng thêm Thăng Long đại trận trong Kim Long Nhai thừa sức ngăn cản bất cứ tộc nào toàn lực tới công kích. Cổ thần ở trên một ngọn núi hẻo lánh ven biển, vô cùng yên tĩnh, không người quấy rối. Nguyên bản thực lực của cổ thần đã vượt qua chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong, tại tiên giới cổ hoang hẳn là có thực lực mạnh nhất, thế nhưng chúng cường giả thượng cổ thoát khốn, số mệnh thiên địa trở về, khiến Ngô Tinh, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lần lượt đột phá tu vi tiến vào hợp đạo sơ kỳ, thực lực của cổ thần hiện tại có chút không đủ nhìn. Nếu như chỉ có một mình một người, cổ thần có thể chậm rãi lo liệu, đánh vững trụ cột. Thế nhưng hôm nay cổ thần bị cường giả ba tộc nhân, Vu, Yêu đều muốn gạt bỏ, hầu như là địch nhân của thiên hạ, hiện tại chút thực lực của hắn hoàn toàn không đủ nhìn, phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể đặt chân tại tiên giới cổ hoang, mới có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ bằng hữu. Thời gian cấp bách, cổ thần lập tức bàn giao một chút tình huống đối với tư nữ hư tử Uyên Mông Tiên Âm Tiểu Bạch Tự Ngọc, liền lấy tất cả tiên thảo linh dược thu được trong ngũ hành đại trận giao cho hư tử Uyên, để nàng luyện chế ngộ hư đan, rất nhanh đề cao thực lực của các nàng, giúp các nàng khi đối mặt với tình thế đáng sợ trong tương lai có thêm một phần lực lượng bảo vệ chính mình. Mà bản thân cổ thần thì tiến vào trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ tư, tiếp tục bế qua tu luyện tại khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần. Đã không còn bình cảnh cảnh giới, cổ thần có thể thông qua luyện hóa tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc trong mệnh tuyền, lĩnh ngộ ba loại pháp tắc thủy, hỏa, mộc dần dần thôi diễn các loại pháp tắc trong cùng một cảnh giới, tu vi có thể tăng trưởng cực nhanh. Nguồn, tu luyện thông qua luyện hóa bản nguyên, tốc độ so với thiên tài kinh tài tuyệt diễm cũng nhanh. Góc truyện audio.com, hơn rất nhiều tu vi hư không kỳ 1-200 năm liền có thể bước thêm một bước tiến vào tầng cấp hoàn toàn mới. Cách chương.